Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1913. E rằng bà ta đang cười cuộc đời mình. Rất nhanh, Ôn Lam không thở được, trực tiếp bắt tỉnh. Cục diện có chút hỗn loạn, mọi người nghị luận ầm. Thủ hạ là nhân viên công tác kinh ngạc thốt lên, nhanh chuẩn bị xe, mau đưa phu nhân đến bệnh viện, có dạ cần ôm mẹ của mình. Anh chậm rãi ngáng đầu, cặp con ngươi thanh bần kia liếc đến Cố Hiền. Cố Hiền không chút nào quan tâm đến sự sống chết của Ôn Lam, nhưng gã hết sức lưu ý đứa con trai Cố Dạ Cần này. Bởi vì vinh hoa phú quý đời này của gã đều phải dựa vào đứa con trai này. Hiện tại gã trúng phải ánh mắt Cố Dạ Cần. Cặp con ngươi đen kia của Cố Dạ Cần như hai vực sâu nguy hiểm đáng sợ, dường như muốn nuốt chửng lấy gã. A Cần, cái này không thể trách bố được, là mẹ con tự mình đụng vào. Còn có Diệp Linh. Cố Hiền hết sức tức giận chỉ hướng Diệp Linh. Đều là ả làm ra những chuyện này. A Cần, Diệp Linh căn bản cũng không muốn gả cho con. Ả chỉ chờ cuộc hôn lễ này làm Cố gia chúng ta cửa nát nhà tan. Nhân viên y tế tới. Cố Dạ Cần giao Ôn Lam hôn mê cho nhân viên y tế. Sau đó anh đứng dậy, đi về phía Diệp Linh. Diệp Linh toàn bộ hành trình cũng không có biểu cảm gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt xem. Ôn Lam là một người phụ nữ vừa đáng thương lại vừa đáng hận. Cô không có bất kỳ đồng cảm nào, cũng sẽ không tha thứ. Cố Dạ Cần đi tới trước mặt Diệp Linh. Trên ngũ quan tuần mỹ đã dâng lên một tầng sương. Tài xế Tiểu Trần là người em tìm đến. Diệp Linh gật đầu. Đúng vậy, là Sử Tổng cho tôi số điện thoại. Tôi gọi được. Năm đó lúc Cố Hiền đuổi tận giết tiệt Tiểu Trần, là Sử Tổng lén lút giúp một tay. Kỳ thực, còn có một nhân chứng. Đó chính là má Triệu của Diệp gia chúng tôi. Chỉ là tôi mới vừa gặp lại má Triệu. Má Triệu đang sống sờ sờ đã bị đụng chết trước mắt tôi. Cố Dạ Cần khép rồi mở mắt, tiếng nói trầm thấp hỏi. Còn có chuyện gì em muốn nói với anh không? Cũng không có chuyện gì. Chính là sau màn bắt dâm năm đó bố mẹ tôi liền xảy ra tai nạn. Tôi nghi ngờ trận tai nạn kia là người làm. Tôi báo án rồi, muốn lật lại bản án lần nữa. Trên tay Cố gia các người chạm phải mạng người và máu tươi. Tôi muốn toàn bộ các người đều phải trả lại. Mặt Cố Dạ Cần không chút thay đổi, khiến người ta nhìn không thấu anh đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nói xong, Diệp Linh nhìn anh, không nói chuyện. Nói xong chúng ta tiếp tục hôn lễ. Tất cả đợi hôn lễ kết thúc rồi lại nói. Anh còn muốn tiếp tục hôn lễ? Toàn trường hít vào một tiếng, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Cố Dạ Cần. Diệp Linh đã làm như vậy với Cố gia, anh vậy mà vẫn muốn kết hôn. Người đã từng chẳng tha thiết gì với hôn nhân vậy mà giờ lại có chấp niệm sâu đậm với hôn nhân như vậy. Cố Dạ Cần vươn bàn tay, năm bàn tay nhỏ của Diệp Linh. Thế nhưng Diệp Linh lui về phía sau hai bước, không để anh đụng tới. Bầu không khí giữa hai người cứ như vậy cương trệ. Toàn trường cũng lặng ngắt như tờ. Nhìn hai người, Cố Dạ Cần mí âm đôi môi mỏng, đã viết hai chữ không vui trên mặt. Linh Linh, qua đây. Diệp Linh đứng yên không hề động. Trên gương mặt tinh xảo mềm mị đều lạnh. Cô lạnh lùng nhìn Cố Dạ Cần. Có Dạ Cần, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không gả cho anh. Nói rồi cô chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng thành đường vòng cung nhợt nhạt mà châm chọc. Cô ra các người là dám lên máu Diệp gia chúng tôi mà có được vị trí hôm nay. Mà anh, là một đứa con tỷ tiện, có tư cách gì cưới hòn ngọc quý trên tay của Diệp gia? Trên người Diệp Linh vẫn là một thân áo cưới, làn váy cưới thật dài uốn lượn trên mặt đất. Cô đứng dưới ánh đèn sáng chói, minh diễm đến độ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cách chương.